Fabio quần thần, chương 11, góc truyện audio.com, 11 thường hành cuối cùng cũng được cắm vào. Tuân mệnh, thường hành lập tức đè lại bắp đùi cậu, dùng sức tách ra hai chân, lại cúi người thò lại gần mê luyến người. Người bạch tiểu đường sạch sẽ đến độ thường hành không nỡ chạm vào, chỉ lấy đầu ngón tay ôn ôn nhu nhu sờ, tưởng tượng đến omega sắp dính đầy hơi thở của mình liền kích động không kềm chế được, xuống tay không có nặng nhẹ, xoa huyệt khẩu đến đê sao m thủy tràn lan mới nhớ tới ngẩng đầu nhìn bạch tiểu đường. Bạch tiểu đường dùng một cánh tay miễn cưỡng che khuất mặt, ngực kịch liệt phập phồng cũng không lớn giọng rên gì, dấu răng ở môi chói mắt làm tim alpha đột nhiên chững lại, thò lại gần kéo cánh tay bạch tiểu đường ra hôn cậu, đầu lưỡi cũng không buông tha ôm omega chở mình. Bạch tiểu đường chật vật ngồi ở trên người thường hành, thở hồng hộc sờ huyệt khẩu ướt đẫm, không thể tin tưởng hít một hơi. Sao lại, nhiều như vậy, còn chưa đủ, thường hành kéo tay cậu đến bên môi liếm không hề cố kỵ, lại đỡ eo bạch tiểu đường lấy dục căn nóng bỏng cọ sát huyệt khẩu. Omega cúi đầu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm giữa hai chân mình, trơ mắt nhìn huyệt khẩu bởi vì dương vê sao tê đụng vào mấp máy lên, lại phun ra nước sền sệt. Cậu nhìn nhìn mà cả người run run, lại không chịu nhận thua, cắn răng cầm dục căn của alpha, đem thứ thô dài ấn ở huyệt khẩu. Tiểu đường, giọng thường hành khàn khàn, em chưa được, mau buông tay. Ai nói tôi chưa được? Bạch tiểu đường miễn cưỡng thẳng lưng bò đến trước người alpha, cúi người dùng núm vú tròn xoe như gần như xa cọ ngực thường hành, lại dầu mông làm huyệt khẩu ướt mềm ngậm lấy đỉnh dục căn. Alpha nhìn chằm chằm một giọt mồ hôi ở đầu vai cậu, thở hổn hển, lòng bàn tay dọc theo vệt nước vuốt ve, lướt qua hình xăm hoa hải đường ướt đẫm, đè lại đầu vê sao của bạch tiểu đường, ấn núm vú vào nhũ thịt, lại lưu luyến buông tay, sau đó rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên ôm lấy bạch tiểu đường thô lỗ hôn môi. Omega bị hôn đến gần như hít thở không thông, dục căn cắm ở huyệt đạo không ngừng đâm vào, nhưng đều bị cậu né tránh. Cuối cùng thường hành nắm lấy bắp đùi cậu, nhợt nhạt đào lộng, lúc sắp đâm vào bạch tiểu đường lại che huyệt khẩu. Tôi muốn tự làm, Omega bướng bỉnh nhìn thường hành, anh đừng nhúc nhích, tiểu đường, tôi sợ em tự làm mình bị thương. Alpha nhịn đến gian nan, giờ phút này cười khổ khuyên, lần đầu tiên để cho tôi làm đi. Ánh sáng đáy mắt bạch tiểu đường càng thêm chấp nhất. Không cho tôi làm, anh cũng đừng nghĩ chạm vào tôi. Tiểu đường, em rõ ràng biết, chỉ cần tôi dùng sức em sẽ trốn không xong. Alpha lại bực bội, em chỉ biết ỉ vào tôi không nỡ, luôn làm càn. Bạch tiểu đường cũng không cãi lại, chỉ mở to ướt át đôi mắt nhìn thường hành, thẳng đến khi Alpha suy sụp thở dài. Được rồi, em thắng. Khóe miệng Omega có ý cười nhàn nhạt, quỳ vào giữa hai chân thường hành chậm rãi ngồi xuống, một tay đỡ dục căn giữ tợn, một tay nắm cánh tay alpha, cũng không nhìn dưới thân, chỉ sáng quắc nhìn chằm chằm mặt thường hành, cắn răng ngậm lấy dương vê sao tê. Đừng nóng vội, thường hành thủ sẵn eo cậu tận lực không chạm vào vết thương sắp khép lại của cậu, trầm giọng nói, từ từ tới. Bạch tiểu đường theo lời thẳng eo phun dương vê sao tê alpha ra một ít, lại nhíu mày nuốt vào càng nhiều. Tuần hoàn lặp lại như thế, tiếng họ hô hấp nhanh. Góc truyện audio.com, chóng hòa vào nhau, huyệt khẩu bị dục căn mở ra cũng trướng lên, nước ấm áp theo huyệt đạo ào ạt chảy xuống. Bạch tiểu đường mệt mỏi, hai đầu gối mềm nhũn, ngã vào trong lòng alpha. Thường hành cũng không khách khí ôm bạch tiểu đường không chút do dự động thân, trực tiếp đâm vào trong omega, làm cậu kêu đau cuộn người lại. Em là của tôi, tiểu đường, em là của tôi. Alpha cắm vào rồi vui vẻ nói năng lộn xộn, em rốt cuộc trốn không thoát. Bạch tiểu đường bị thọc đến eo đau lưng đau, giơ tay đẩy đầu alpha đầu ra. Có phiền hay không hả? Tiểu đường, tôi muốn cắm, em đừng sợ. Thường hành liếm mặt lại dán về, nâng cánh mông ướt đẫm của bạch tiểu đường đĩnh động. Bạch tiểu đường dựa vào vai alpha nhíu mày thở dốc, huyệt đạo lần đầu tiên bị căng ra cho dù nhiều nước cũng không thoải mái, nóng rát đau đớn cùng tình chiều đan chéo quấn quanh, sau đó cùng tàn sát bừa bãi trong cơ thể cậu. Mà alpha cắm hết sức chăm chú, như là muốn phát tiết hết áp lực lúc trước ra, trực tiếp nâng chân bạch tiểu đường lên đè ở trên đệm đâm. Đừng đâm chỗ đó, omega che lại bụng nhỏ bỗng nhiên cả người run lên, thường hành, không được. Không cho chạm vào chỗ đó, tôi càng muốn đâm, alpha nằm ở trên người bạch tiểu đường đắc ý thọc vào rút ra. Lại không ngờ omega cắn răng căng mông kẹp lấy dục căn. Tiểu đường, một hơi alpha nghẹn ở trong lồng ngực không thể phun ra, cuối cùng cười khổ vỗ mông cậu, tôi sai rồi còn không được sao. Em để tôi lại cắm vài cái. Bạch tiểu đường lúc này mới mềm mại ngã xuống giường cho thường hành cắm, trên mặt đầy hồng chiều, tất cả đều là dấu vết động tình, cậu chỉ nhìn một cách đơn thuần, tay ôm cổ alpha nỉ non hàm hồ. Có muốn, lại cắm tôi không? Muốn, thường hành vừa bóp núm vú omega vừa thẳng lưng va chạm. Có muốn, cắm tôi bắn không, omega càng nói càng hưng phấn, theo luận động của thường hành cùng run rẩy. Thường Hành nghe xong hô hấp dồn dập, "Tiểu Đường em không cần hỏi, tôi muốn hết." "Vậy, vậy," Bạch Tiểu Đường nói vài lần vậy cũng chưa nói rõ ràng, Alpha lại chờ không kịp. Thường Hành bế Bạch Tiểu Đường lên đặt ở trên giường, Omega chủ động quỳ sấp xuống tách cánh mông đầy đê sao M thủy của mình ra, cái miệng nhỏ hơi sưng lên chảy đê sao M thủy cơ khát mà co lại. Mà Bạch Tiểu Đường nhân lúc Thường Hành chuẩn bị cắm vào lại che huyệt khẩu lần nữa. "Đừng, đừng tạo kết," Omega chôn mặt ở gối đầu cầm lòng không đậu run run. Không có Alpha thích nghe những lời này trên giường, Thường Hành cũng không ngoại lệ. Hắn trực tiếp kéo tay Bạch Tiểu Đường ra, vuốt gáy Omega đè người dưới thân thô bạo thọc vào rút ra. "Bắn đi," Thường Hành nheo lại đôi mắt thấp giọng, "bắn ra tôi sẽ không tạo kết." Mũi chân Bạch Tiểu Đường cuộn tròn lên, trước khi cậu gặp Thường Hành đã uống thuốc ức chế trong thời gian dài, số lần động tình cũng ít đến đáng thương, làm gì trải qua tình ái mãnh liệt như vậy. Tức khắc cậu liều mạng kéo đệm chăn dãy giụa, hai chân cô loạn trên giường. "Không bắn à?" Alpha cong khóe miệng, đưa tay cầm dục căn tinh xảo của Omega xoa nắn. Bạch Tiểu Đường lập tức quân lính tan rã, hai ba cái đã bị xoa ra tinh dịch sụi lơ ở trước người Thường Hành bắn đầy tay Alpha. "Tiểu Đường, em bị tôi thao bắn." Thường Hành khó nén kích động, đưa tay dính đầy bạch chọc tới trước mặt Bạch. "Góc chuyện audio.com, Tiểu Đường lắc lắc, đây là lần đầu tiên em bị tôi thao bắn." Omega bực bội đến lợi hại, đập vang tay Thường Hành kêu dơ. "Không dơ," Alpha phản ôm cậu lại bắt đầu đỉnh lộng, "tôi muốn lại thao bắn em." Bạch Tiểu Đường bị Thường Hành từ đầu giường cắm đến cuối giường, bất luận bò đến chỗ nào cũng bị kéo mắt cá chân về đâm. Alpha trừ không đâm vào cửa thử cung tạo kết, mỗi một góc trong huyệt đạo đều cắm một lần. Đến cuối cùng Bạch Tiểu Đường đã không có thần trí, ngơ ngác ôm eo Thường Hành cùng hắn thân thiết, bắp đùi tất cả đều là vệt đỏ dâm mỹ. Thường Hành cắm đến loại trạng thái này cách mất đi lý trí không xa, dục căn không ngừng nghiền áp cửa tử cung non mịn, rất nhiều lần thiếu chút nữa cắm vào, nhưng đều khó khăn nhịn xuống, cuối cùng nắm chặt mông Omega điên cuồng giã mấy chục cái mới đưa dương V sao T để ở cửa tử cung bắn tinh. Lại không nghĩ Bạch Tiểu Đường cong eo bắn ra cửa tử cung hẹp thế nhưng bị bạch chọc bắn vào. Hai người cùng sừng sốt, Omega che lại bụng nhỏ thống khổ nhíu mày, khóe mắt thực nhanh có nước mắt. "Anh, đồ lừa đảo," Thường Hành cố nén dục vọng bước ra. "Không phải, Tiểu Đường em nghe tôi giải thích." Bạch Tiểu Đường tìm về một tia sức lực chật vật bò đến mép giường run rẩy đeo tất chân vào. Tiểu Đường em đừng." Alpha nóng nảy, nhào qua túm eo Omega. "Tôi ghét anh." Bạch Tiểu Đường như nổi điên hất tay Alpha ra, đeo tất chân xong thất tha thất thểu đi vào phòng tắm, dựa vào trên cửa run rẩy rút dao ra, "Anh đừng tới đây." Thường Hành gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, đuổi theo gấp gáp ôm Omega. "Em chém tôi đi, chỉ cần em có thể bình tĩnh lại nghe tôi nói, chém chỗ nào cũng được." Anh đừng tới đây." Bạch Tiểu Đường thấy Alpha còn đang tới gần, ấn dao lên cổ mình, "Anh tới đây tôi sẽ cắt tuyến thể của mình." Thường Hành rốt cuộc cũng hoảng sợ, liên tục lui về phía sau vài bước. "Tôi không chạm vào em, Tiểu Đường em ngàn vạn đừng cắt." Tôi đi ngay." Nói xong kéo quần áo ba bước quay đầu một lần rời đi phòng ngủ. Bạch Tiểu Đường chờ cửa phòng ngủ đóng lại, dựa lưng vào tường ngã ngồi ở trên mặt đất, dao trong tay văng đi thật xa, sống dao lóe ánh sáng lạnh thấu xương. Omega chậm rãi ôm lấy đầu gối mình, vùi mặt vào khuỷu tay, nhận thấy được huyệt khẩu không ngừng trào ra bạch chọc rốt cuộc rơi nước mắt nhỏ giọng thút thít. Bạch Tiểu Đường dù biểu hiện không đề bụng, nhưng mới cùng Alpha thân thiết Omega cũng không rời nổi tin tức tố, đặc biệt là Omega chưa tới kỳ phát tình như cậu, sao có thể tách ra Thường Hành, chỉ cách một cánh cửa cũng đã khó chịu đến hỏng mất. Thường Hành, vì sao anh phải trêu chọc tôi? Bạch Tiểu Đường khóc một lúc lâu bỗng nhiên tàn nhẫn, bò qua nhặt dao lên kề cổ, nhưng mà lưỡi dao mới vừa đụng tới làn da tay đã không có sức lực, cuối cùng cả người ngã trên mặt đất thút thít, nếu tôi ở bên người Thường gia, hôn sự năm đó chạy thoát không công à? Tôi tội gì phải giả chết, nhưng người tôi bị buộc gả lại không phải Thường Hành. Cậu ôm đầu lầm bầm lầu bầu, lung tung nói một hơi lại bắt đầu khóc thù. Thù của tôi còn báo thế nào? Tôi chẳng lẽ phải giết anh sao? Bạch Tiểu Đường quỳ trên mặt đất nhìn đôi tay mình phát ngốc như là thấy vết máu đầy tay, năm đó gạt tôi gả chồng, ép tôi kết hôn, tôi một người sẽ không bỏ qua. Góc chuyện audio.com, khuôn mặt cậu hơi hơi vặn vẹo, nhưng mà lại nháy mắt ôn nhu, nhưng cũng không liên quan đến Thường Hành. Cậu như là cuối cùng cũng thuyết phục mình xong, vui sướng ngửa đầu kêu to, Thường Hành. Tiểu Đường, Alpha căn bản không rời đi, dựa vào cửa vội vàng kêu, em khó chịu à? Bạch Tiểu Đường đỡ tường lung lay chạy ra cửa, khoảnh khắc mở cửa hai người đều vội vàng chạy thêm một bước tức khắc dính vào nhau. Omega cả người trơn bóng cái gì cũng chưa mặc, Thường Hành cũng chỉ khoác áo mỏng, lại là vừa mới thân thiết, vì thế bọn họ cơ hồ nháy mắt ôm chặt. Tiểu Đường, tay em. Alpha sờ cổ tay Bạch Tiểu Đường đau lòng hít một ngụm khí lạnh. Bạch Tiểu Đường lúc này mới phát hiện lòng bàn tay của mình thật sự tràn đầy máu tươi, có lẽ vừa nãy bị dao cứa vào. Không sao, Omega ôm cổ Thường Hành lắc đầu, mau, mau ôm tôi, Thường Hành theo lời bế cậu lên, còn chưa đi đến mép giường, dục căn cũng đã cắm vào huyệt khẩu ướt mềm. Cách chương.